cửu. Cửu U Hàng Băng Chưởng, sao có thể thế được? Người trước mắt này cũng thi triển ra Cửu U Hàng Băng Chưởng, hơn nữa, xem ra trình độ chưởng pháp của hắn không hề yếu hơn mình chút nào. Hai đạo chưởng lực gần như ngang bằng nhau, sao lại như vậy? Trên mặt hắn lộ ra vẻ mê man. Đây chính là diệu dụng của kết tinh thánh nhân. Sau khi ta dung hợp kết tinh thánh nhân, tư duy nhanh nhạy, bất cứ võ học nào cũng có thể nắm bắt ngay lập tức. Giang Thạch nói tiếp, loại năng lực này nhìn như rất mạnh, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Ta còn tưởng rằng dung hợp kết tinh thánh nhân có thể khiến ta đột phá huyết đan, thẳng tới niết bàn. Bây giờ xem ra thật sự là thất vọng. Đám người Quách Thiên lần nữa lộ ra vẻ giật mình. Hóa ra đây là năng lực quỷ dị mà kết tinh thánh nhân mang đến. Loại năng lực này trong mắt bọn họ quả thực xem như nghịch thiên. Nhưng người trước mắt dường như còn không coi trọng loại năng lực này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không biết phải nói gì, trong lòng phức tạp vô cùng. Được rồi, cũng không bày ra quá nhiều cho các ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta chính là chúa công của các ngươi. Các ngươi bây giờ cũng giống như đám người Bàng Băng lão nhân. Tất cả đều đi theo bên cạnh ta đi. Giang Thạch thản nhiên mở miệng. Lúc trước ở Kỳ Lân Thành và Bạch Long Thành, hắn cảm nhận sâu sắc được chỗ tốt của việc có người sai sử. Bây giờ đám người này đã đến, hắn há có thể thả đi. Tiền bối, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Một người vội vàng mở miệng. Nhưng lời còn chưa hoàn toàn nói xong, đôi mắt lạnh như băng của Giang Thạch rơi vào trên người hắn. Người nọ biến sắc, tiếng nói ngừng lại, nuốt nước miếng ùn ụt một tiếng, cũng không dám nhiều lời nữa. Hảo mà làm, sau này ta sẽ không bạc đãi các ngươi, Giang Thạch nói. Vâng, vâng, người nọ sợ hãi, liên tục đáp lại. Giang Thạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, lại nhìn về phía tiểu trấn phía trước, lần nữa đứng dậy, nói, đi thôi, loại địa phương này cũng không phải nơi đặt chân. Địa bàn của ai trong các ngươi ở phụ cận, trước đi chỗ hắn ở một đêm, gia tộc thuộc hạ ở gần đây, một tên cao thủ thánh linh ngũ trọng phản tổ thấp thỏm lo âu nói. À, vậy thì đến nhà các ngươi, dẫn đường đi. Giang Thạch nhìn hắn một cái, mở miệng cười nói. Người nọ cười khổ trong lòng, nhưng cũng chỉ đành đi về phía trước dẫn đường. Nhưng nghĩ lại, gần nhất lần này thoáng cái dẫn theo hơn 40 vị cao thủ cấp thánh linh trở về gia tộc, tộc trưởng nhà mình nhìn thấy mình, phỏng chừng, đều phải run rẩy đi. Dù sao đây cũng là hơn 40 vị cao thủ cấp thánh linh a. Một gia tộc trung lưu có thể có bao nhiêu thánh linh, hơn nữa hơn 40 người này tu vi thấp nhất đều là thánh linh ngũ trọng phản tổ. Lực lượng như vậy mặc dù đặt trong địa giới Trung Châu cũng đã là một cỗ lực lượng khổng lồ. Ngay lúc Giang Thạch và đám khởi hành đang đi trên đường thì bỗng nhiên xa xa truyền đến một đạo ánh sáng trắng mờ ảo, vô cùng kinh hãi, đang lấy tốc độ cực nhanh lao về phía họ. Giang Thạch sinh ra cảm ứng, đột nhiên nhanh chóng quay đầu lại, hai mắt ngưng tụ. Huyền đạo tử, sao hắn về nhanh vậy? Rất nhanh Giang Thạch phát hiện chỗ điểm bất thường. Ở phía sau Huyền đạo tử có hai đạo thân ảnh lạnh lùng, tốc độ cực nhanh, đang nhanh chóng đuổi theo hướng này, xem ra là đang truy sát Huyền đạo tử. Giang tiểu hữu, Huyền đạo tử vội vàng kinh hoàng mở miệng. Đám người bên cạnh Giang Thạch nhao nhao quay đầu lại nhìn qua, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh dị. Giang Thạch bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở gần Huyền đạo tử, tay áo một phất, lực lượng thần bí khuếch tán ra, bao phủ thân thể Huyền đạo tử, trực tiếp đem Huyền đạo tử nhanh chóng thu vào trong giới chỉ. Hai người phía sau đang đuổi theo cực nhanh, sắc mặt biến đổi, vội vàng nhanh chóng dừng lại. Chỉ liếc mắt một cái liền thấy được một đám người rậm rạp chi chít ở phía trước. Không có ngoại lệ, tất cả đều là cảnh giới thánh linh, nhiều người thậm chí còn quen thuộc với họ. Quách Thiên, Khô Mộc Tôn Giả, Trương Hoài Nghĩa, Bàng Băng Lão Nhân. Các ngươi đang làm gì ở đây? Bọn họ quát to. Là trưởng lão của Huyền Minh Tông, Bàng Băng Lão Nhân vội vàng nói nhỏ ở bên cạnh Giang Thạch. Ô, ánh mắt Giang Thạch ngưng tụ, dùng linh hồn truyền âm nói, Huyền đạo tử, đám người Triệu Tiền Bối đâu, bị bọn họ bắt. Ta vừa mới đưa bọn họ ra khỏi trấn liền gặp phải người của Huyền Minh Tông, trong tay bọn họ mang theo thần khí khắc chế linh hồn, đem ta đánh trọng thương, ta trùng kích mấy lần đều không thể tới gần bọn họ. Rơi vào đường cùng, đành phải đến đây báo tin, thanh âm của Huyền đạo tử lại vang lên, tràn ngập phức tạp. Bị bắt, ánh mắt Giang Thạch trầm xuống. Hẳn là còn chưa đi xa, bây giờ đuổi theo còn kịp, Huyền đạo tử vội vàng nói. Giang Thạch nhất thời hư lạnh, nói, thôi, ta tự mình đuổi theo. Chương 434, Triệu Hậu Tài, Ba Quách Thiên, Trương Hoài Nghĩa, các ngươi ở đây làm gì? Một vị trưởng lão trong đó lần nữa mở miệng quát. Thực lực hai người đều không yếu, đều là thánh linh bát trọng phản tổ, khí tức hùng hậu, ánh mắt bức người. Nhưng đám người Quách Thiên, Trương Hoài Nghĩa lại liên tục cười khổ, không dám đáp lại một câu nào. Không có Giang Thạch lên tiếng, ngay cả nói chuyện bọn họ cũng phải cẩn thận. Tiểu tử, ngươi lại là người nào? Huyền đạo tử cùng ngươi là quan hệ gì? Một vị trưởng lão khác nhìn về phía Giang Thạch, quát lên. Nhưng Giang Thạch lại không nói một lời, trực tiếp bước một bước tới, bàn tay toàn bộ đang nhanh chóng biến lớn, giống như hóa thành kim thiết, mang theo hàn khí sâm sâm, trực tiếp nhấn một chưởng đè xuống hai người trước mặt. Tốc chiến tốc thắng, không có chút chậm trễ nào. Hai người biến sắc, vội vàng nhanh chóng rút lui, sau đó vỗ tay cùng một chỗ, bắt đầu nhanh chóng động thủ, kinh lực toàn thân đều mãnh liệt tràn ra, trực tiếp nghênh đón một chưởng này của Giang Thạch. Thật can đảm, rầm, hai tiếng nổ nặng nề vang lên, thanh âm nổ vang, khí kình quét ngang. Hai đạo thân ảnh trực tiếp hung hăng bay ngược ra ngoài, nện xuống xa xa, chỉ một kích đã bị chấn gãy hai tay, hàn khí khủng bố nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể, làm cho bọn họ run lẩy bẩy, rất nhanh đã ngưng tụ lên một tầng băng tinh bên ngoài cơ thể. Bắt lấy, Giang Thạch bình tĩnh nói, trực tiếp đuổi về phía trước. Đám người thần long, Bàng Băng lão nhân nhe răng cười một tiếng lao ra, nhanh chóng bắt lấy hai người kia. Xa xa, trong bóng đêm u ám, ba người Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân cưỡi trên những con ngựa cao lớn, một đường chạy trốn về phía xa, tốc độ cực nhanh. Cha, không ngờ ngươi lại che giấu sâu như vậy a. Triệu Phi Yến tấm tắc lấy làm lạ, cảm giác bi thương lúc trước đã hoàn toàn biến mất, dường như nàng đã quên mất chuyện mình sắp sinh con. Thật sự là biểu hiện của cha nàng quá mức, khiến người ta khiếp sợ. Một vị cường giả cảnh giới thánh linh nói bị độc ngã liền bị độc ngã, hơn nữa người hạ độc còn là cha nàng. Đến bây giờ nàng đều có loại cảm giác không thể tin được. Ngay cả Thượng Quan Vân ở một bên cũng vẻ mặt khiếp sợ, nhìn về phía sư phụ nhà mình, dường như qua nhiều năm như vậy, đây mới là lần đầu tiên hắn chân chính nhận thức sư phụ. Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa, mau chạy đi, Triệu Hậu Tài nói. Cha, có phải ngươi là một siêu cấp đại cao nhân ẩn giấu? Hai mắt Triệu Phi Yến sáng lên, nhìn về phía Triệu Hậu Tài. Một bên, Thượng Quan Vân cũng lộ ra vẻ chờ mong nhìn về phía sư phụ nhà mình. Ta là cao thủ cái đầu quỷ, Triệu Hậu Tài mắng, đi mau, vậy ngươi làm thế nào độc ngã được cao nhân thánh linh cảnh? Triệu Phi Yến tiếp tục hỏi. Nghiệt chướng nói nhiều như vậy, Triệu Hậu Tài giận dữ. Triệu Phi Yến biểu môi, đành phải thúc giục ngựa, nhanh chóng chạy về phía xa. Cha, chúng ta cứ bỏ đi như vậy, có phải là bán đứng Giang thiếu hiệp hay không? Triệu Phi Yến hỏi. Không tính, tiểu tử kia thực lực cao thâm, có ý nghĩ của mình, biết phải làm gì trong tình hình này. Triệu Hậu Tài nói, huống hồ chúng ta lưu lại mới là con đường chết, đồ trong bụng ngươi vạn nhất đưa tới cao thủ huyết đan cảnh chú ý vậy, thì chơi xong. Hắn không nói gì nữa, tiếp tục chạy như điên về phía đêm tối xa xa. Khu vực phía sau, hướng khác, chân mày Giang Thạch nhíu chặt, một đường truy tung mà đến, cuối cùng dừng lại trước một gốc cây hỗn độn. Bên ngoài gốc cây, một cổ thi thể nằm im lìm, sắc mặt xanh thước, thất hiếu chảy máu, đã chết từ lâu. Huyền đạo tử hiện ra từ trong giới chỉ, vẻ mặt giật mình, nhìn thi thể trên mặt đất, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nói, đây là người lúc trước bắt đám người Triệu Hậu Tài đi. Sắc mặt Giang Thạch âm trầm xuống, ánh mắt nhìn về bốn phương tám hướng, nói, linh hồn ấn ký trên người bọn họ vẫn còn chứ? Huyền đạo tử cẩn thận cảm ứng, ánh mắt lóe lên, nói, phía đông. Vèo, Giang Thạch đạp chân lên, toàn thân như tia chớp bắn nhanh ra, tốc độ cực nhanh. Nhưng khi hắn chạy tới phía đông, lại phát hiện đó là một khu rừng rậm sâu thẳm. Hắn nhíu mày, dựa theo cảm ứng của Huyền đạo tử, một đường truy tung tiếp, tốc độ cực nhanh. Mười mấy phút sau, hắn dừng lại, lông mày nhíu chặt, lộ ra vẻ âm trầm. Không có. Phía trước, ba con cú mèo đang đậu trên cây, không ngừng dùng miệng gãi thân thể, từng đôi con mắt màu xanh lá cây phát ra ánh sáng quỷ dị trong đêm tối. Linh hồn ấn ký trên người ba người Triệu Hậu Tài lại đang phát ra từ chỗ ba con cú mèo này. Làm sao có thể như vậy? Có người đã chuyển dời linh hồn ấn ký của ta, Huyền đạo tử thất thanh mở miệng. Có thể biết ai làm không? Giang Thạch âm trầm mở miệng. Không thể tin được, thật không thể tin được. Huyền đạo tử vẻ mặt khiếp sợ, nói, muốn làm được điều này, trừ phi linh hồn lực của đối phương phải mạnh hơn ta, hơn nữa, đối phương còn phải tinh thông linh hồn bí pháp, mạnh hơn cả linh hồn lực của ngươi. Giang Thạch nhíu mày. Phải, nói như vậy, ba người Triệu Hậu Tài đã bị đối phương bắt. Giang Thạch nhíu, nhưng hắn có một cảm giác không ổn. Chỉ là cụ thể là không ổn ở chỗ nào, hắn lại rất khó nói ra. Bỗng nhiên, hắn xoay người liền đi, lại đuổi theo mấy phương hướng khác. Chương 435, Huyền đạo tử. Một nửa canh giờ sau, Giang Thạch lần nữa dừng lại, trong lòng cuồn cuộn mãnh liệt, lâm vào trạng thái suy tư. Không có dấu vết, các phương hướng đều bị hắn lục soát một lần, nhưng vẫn không tìm thấy, đám người Triệu Hậu Tài bị bắt đi rồi, hay là nói có biến cố nào khác mà mình không biết đã xảy ra. Muốn dời đi linh hồn ấn ký của ta, cũng không phải chuyện đơn giản, thực lực của đối phương tuyệt đối không yếu, Huyền đạo tử lần nữa ngưng thanh nói. Nếu không yếu, vậy tại sao không bắt cả ta, chỉ bắt ba người Triệu Hậu Tài? Giang Thạch lạnh lùng nói. Lui một bước tới nói, tại sao không bắt cả Huyền đạo tử đi? Có thực lực như vậy, muốn bắt bọn họ cũng không phải chuyện khó khăn gì. Cái này, ta cũng không rõ. Sắc mặt Huyền đạo tử biến ảo, nói, có lẽ mục tiêu của đối phương chỉ đơn thuần là kết tinh thánh nhân. Kết tinh thánh nhân đã bị chúng ta phong ấn, đối phương không thể cảm giác được mới đúng. Giang Thạch nhíu mày nói. Điểm này, ta cũng không hiểu, Huyền đạo tử nói. Trong đầu Giang Thạch xuất hiện từng đạo ý nghĩ hỗn loạn. Thật lâu sau, Giang Thạch mới than nhẹ một tiếng, lần nữa xoay người lại, quay lại điểm xuất phát lúc trước. Đi thôi, mặc kệ Triệu Hậu Tài bọn họ gặp phải kiếp nạn gì, dù sao chính mình cũng đã tận lực. Hiện đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào. Không lâu lắm, Giang Thạch một lần nữa trở về chỗ dừng chân lúc trước. Chúa công, xử lý hai tên này thế nào? Thần Long nhanh chóng nghênh đón, ý bảo hai vị trưởng lão Huyền Minh Tông bị bọn họ bắt. Trước tiên mang về, ta có chuyện muốn hỏi, Giang Thạch mở miệng. Vâng, thưa chúa công, đám người Thần Long đáp lại. Chúa công, gia tộc thuộc hạ cách nơi này chỉ có 200 dặm, mời đi theo ta, một vị cao thủ cấp thánh linh sợ hãi nói. Tiếp theo hắn bắt đầu trực tiếp dẫn đường. Hơn 40 vị cao thủ cấp thánh linh lúc này mới trùng trùng điệp điệp đi theo phía sau hắn. Nhìn nhiều cường giả đi theo bên người như vậy, trong lòng tên cao thủ cấp thánh linh này ít nhiều cũng có chút cười khổ. Tên ngươi là gì? Giang Thạch hỏi. Hồi chúa công, thuộc hạ tên là Hạ Hoài, nam tử trả lời. Một cái tên hay, Giang Thạch tán thưởng, làm việc cho ta, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Viên thánh linh đan này, ngươi nhận đi. Hắn trực tiếp lấy một viên thánh linh đan ném cho đối phương. Đối phương đã mạnh dạn đứng ra đề cử gia tộc mình. Hắn tự nhiên phải cho đối phương một chút chỗ tốt, ân uy tịnh thi mới có thể ổn định lâu dài. Dù sao bây giờ thánh linh đan đã không còn chút tác dụng nào với hắn. Hạ Hoài sắc mặt vui vẻ, tiếp nhận thánh linh đan, vội vàng mừng rỡ nói, đa tạ chúa công, đa tạ chúa công. Một đám người nhanh chóng rời đi. 20 phút sau, trong một thành trì không lớn, đám người Giang Thạch đã xuất hiện trước một phủ đệ khổng lồ. Sắc mặt Hạ Hoài biến ảo, nói nhỏ, chúa công, các vị đạo hữu, đây chính là gia tộc của ta. Tuy nhiên ta ở trong gia tộc cũng không phải là tộc trưởng, chỉ là tam trưởng lão của gia tộc. Ở trên đầu ta còn có tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão khác, cho nên ở trong gia tộc này ta cũng phải tuân thủ quy củ. Kính xin chúa công cùng các vị đạo hữu ủy khuất một hai, không nên tùy tiện gây chuyện. Yên tâm, chúng ta chỉ ở lại một đêm, lại không đến để giết người cướp của. Giang Thạch cười nói. Vậy thì tốt, Hạ Hoài thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này nhẹ nhàng đẩy cửa, dẫn đám người đi vào bên trong. Tam trưởng lão, ngài đã trở lại. Một vị quản gia khẽ biến sắc mặt, nhanh chóng nghênh đón, sau đó lại thoáng nhìn về đám người phía sau Hạ Hoài, giật mình nói, đây là bằng hữu của ta, không nên lộ ra. Hạ Hoài bình tĩnh phân phó một câu, dẫn đám người Giang Thạch tiếp tục đi về phía sân xa. Vâng, tam trưởng lão, quản gia cung kính đáp lại, sâu trong lòng lại là phiên Giang đạo hải. Tam trưởng lão kết giao nhiều cao thu như vậy, từ bao giờ? Lại một lần đem tất cả mời về gia tộc, chẳng lẽ là muốn bức cung hay sao? Hắn âm thầm khẩn trương, sau khi trải qua một loạt đấu tranh tư tưởng, vẫn cắn răng một cái, nhanh chóng rời đi, chuẩn bị báo cáo gia chủ. Trong phòng, Hạ Hoài lộ ra nụ cười, nói, chúa công, đây chính là chỗ ở của ta, ngài ở chỗ này nghỉ ngơi là được, về phần chỗ ở của những đạo hữu khác, ta sẽ an bài, ôm, đi đi, Giang Thạch phất tay. Vâng, chúa công, Hạ Hoài cung kính đáp lại, sau đó rời đi. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Giang Thạch, Huyền đạo tử, cùng hai vị trưởng lão bị phong ấn của Huyền Minh Tông. Giang Thạch búng tay bắn ra hai đạo quang mang, nhanh chóng cởi bỏ phong ấn của hai vị trưởng lão Huyền Minh Tông. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi định làm gì chúng ta? Hai vị trưởng lão lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía Giang Thạch. Làm gì các ngươi? Giang Thạch cười nhạo. Chương 436, Huyền đạo tử. Hai Huyền đạo tử ở một bên sắc mặt âm hằn, khí tức mãnh liệt, từng đạo hồn lực màu trắng vô hình không ngừng tràn ra bốn phương tám hướng từ trong thân thể của hắn. Phản đồ, hắn lạnh lùng mở miệng, nói. Tất cả đều là phản đồ, Dương Diệu Thiên súc sinh kia đâu, ngươi dám nhục mạ tông chủ chúng ta, một vị trưởng lão phẫn nộ nói. Làm càn, Huyền đạo tử giận dữ, hồn lực trên người bộc phát, trực tiếp hất bay tên trưởng lão kia ra ngoài, hai mắt đỏ lên, tràn ngập lửa giận, nói, tông chủ, hắn tính là tông chủ gì? Ta mới là tông chủ Huyền Minh Tông, nghiệt súc này phản bội ta, phản bội ta. Huyền đạo tử, ngươi trốn không thoát, chúng ta đã đem tin tức của ngươi báo cho tông chủ nhất định sẽ tới truy sát ngươi. Một vị trưởng lão khác lạnh lùng nói. Ha ha ha, Huyền đạo tử trực tiếp cất tiếng cười ha hả, nói, cho dù hắn không đuổi giết ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Được rồi, đều bình tĩnh lại. Giang Thạch vung tay cắt ngang hai bên, khẽ mỉm cười, nói, ta hỏi các ngươi, bên trong Huyền Minh Tông còn có hậu đại còn sống của Huyền đạo tử không? Tốt nhất không nên nói dối, nếu không các ngươi tự biết hậu quả. Ngươi. Hai người kinh hãi trong lòng nhìn về phía Giang Thạch, nhưng khi chú ý tới ánh mắt Giang Thạch, cảm giác toàn thân lạnh lẽo, thật giống như toàn bộ bí mật trên người đều bị nhìn thấy. Cả người như đồng hóa thành trong suốt. Thế nào, không muốn trả lời? Giang Thạch nhướng mày. Đừng, ta nói, một vị trưởng lão sắc mặt biến ảo, cúi đầu nói, quả thật có hậu đại còn sống, ồ, ở đâu, Giang Thạch hỏi. Huyền đạo tử càng là hô hấp dồn dập lên, hai mắt trở nên khẩn cấp, nhìn chăm chú về phía hai người trước mắt. Bất quá kết cục của bọn họ không tốt lắm, vị trưởng lão kia thấp giọng nói. Ý ngươi là sao? Giang Thạch hỏi. Bọn họ đều là tiện tịch, cả đời không được tu luyện, ở tầng dưới chót nhất của tông môn, lấy đào mỏ mà sống, vị trưởng lão kia mở miệng. Cái gì? Sắc mặt Huyền đạo tử đột biến, khí tức trên người cuồn cuộn, nói, chết tiệt Dương Diệu Thiên, thủ đoạn thật độc ác, đây không phải cũng là hậu đại của hắn sao? Tính ra, những người đó có quan hệ huyết thống trực tiếp nhất với Dương Diệu Thiên, vậy mà hắn cũng có thể xuống tay, người này phát rồ làm người ta giận sôi. Thú vị, chẳng lẽ tông chủ Dương Diệu Thiên của các ngươi liền không đau lòng những hậu duệ này? Giang Thạch nở nụ cười. Không, hậu duệ trực hệ của Dương tông chủ rất nhiều, chỉ riêng con trai đã có hàng trăm, vị trưởng lão kia mở miệng. Nhiều như vậy, Giang Thạch lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy trăm đứa con trai, quả thật là có thể sinh. Nếu tính cả cháu trai, cháu chắc, chẳng phải là đời sau nhiều đến mức đếm không hết sao, so với Viên Phúc Hải lúc trước còn khoa trương hơn, phải? Vị trưởng lão kia trả lời. Hậu nhân của Huyền đạo tử đào mỏ ở địa phương nào? Giang Thạch tiếp tục hỏi. Ở dưới chân Long Đầu Sơn, vị trưởng lão kia mở miệng. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi tiếp những vấn đề khác. Hai người trước mắt biết gì nói hết, không giấu giếm gì, tất cả đều khai báo. Một giờ sau, Giang Thạch mới phong ấn bọn họ lần nữa, ném sang một bên. Định xử lý hai người này ngươi thế nào? Giang Thạch ngồi trên ghế, mở miệng hỏi. Trong lòng Huyền đạo tử đang rối ren, nhìn hai người một chút, nói, giúp bọn họ. Tùy ngươi đi, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hậu duệ của ngươi. Hy vọng ngươi mau chóng có thể luyện chế huyết thần đan, Giang Thạch nói. Yên tâm, chỉ cần ta đoạt xá thành công, nhất định có thể luyện chế huyết thần đan, Huyền đạo tử gật đầu. Ừ, Giang Thạch đáp lại. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến động tĩnh kịch liệt, cùng với từng đợt tiếng quát kinh hãi. Tam trưởng lão, ngươi đang làm gì? Những người này là ai? Ngươi đem nhiều người xa lạ như vậy mang vào trong gia tộc là muốn làm gì? Tam trưởng lão, ngươi muốn tạo phản hay sao? Các ngươi là ai? Lão Tam, bình thường ngươi hồ nháo còn chưa tính, mang nhiều người như vậy tới đây làm cái gì? Giang Thạch nhíu mày, lúc này đi ra ngoài cửa. Chúa công, gia chủ của Hạ Hoài dẫn người tìm tới, Thần Long nhanh chóng nghênh đón, nói. Ô, Giang Thạch nhíu mày, đi vào trong sân, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một lão giả thân hình khôi ngô, mặc trường bào màu tím đậm, vẻ mặt kinh hãi, mang theo một đám cường giả xuất hiện ở trong sân, nhìn chăm chú vào đám người ở trong sân. Gia chủ yên tâm, những thứ này đều là bằng hữu của ta, tuyệt đối sẽ không ở sàng bậy trong gia tộc. Hạ Hoài cười ha hả, thẳng lưng. Ở trong gia tộc, mặc dù bề ngoài hắn nắm chức vị quan trọng, cao cao tại thượng, nhưng kỳ thực khắp nơi đều bị gia chủ cản trở, thường xuyên bị những trưởng lão khác chèn ép. Bây giờ thì tốt rồi, thoáng cái hắn dẫn theo nhiều cao thủ như vậy vào trong nhà, cũng để cho vị gia chủ cao cao tại thượng này lĩnh hội cảm thụ của hắn một chút. Lão Tam, ngươi quả thực hồ nháo, ngươi điên rồi sao? Lão già áo tím kinh hãi mở miệng. Ha ha ha, ta làm sao có thể điên? Hạ Hoài tiếp tục cười nói. Chương 437, Huyền đạo tử. Ba Giang Thạch nhìn một hồi, nhíu mày nói cho Hạ Hoài, nếu muốn giải quyết thì nhanh chóng giải quyết, đừng lề mề ở chỗ này. Vâng, chúa công. Thần Long gật đầu, nhanh chóng lui ra ngoài. Giang Thạch không tiếp tục để ý nữa, mà trực tiếp trở về phòng, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Với đội hình hơn 40 vị cao thủ cấp thánh linh bên ngoài, muốn cầm xuống một cái gia tộc nhỏ bé như vậy quả thực quá dễ dàng, căn bản không cần hắn phải ra mặt. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Giang Thạch trực tiếp dẫn người rời đi, dưới sự chỉ dẫn của Huyền đạo tử, chạy về hướng Long Đầu Sơn. Bất quá một đường chạy qua, lần nữa phát hiện tình thế bên ngoài lại rung chuyển. Việc kết tinh thánh nhân truyền đến ồn ào huyên náo, vẫn có số lớn cao thủ lui lui tới xung quanh, tiến hành tìm kiếm. Nhưng đối với đám người Giang Thạch, hiển nhiên đã không có ai dám tiến hành trêu chọc. Sau khi chứng kiến đội hình khổng lồ của bọn hắn, trên cơ bản đều chấn động trong lòng, trực tiếp tránh đi xa xa. Khoảng nửa ngày, đám người Giang Thạch trực tiếp xuất hiện ở nơi gọi là Chân Long Đầu Sơn. Chỉ thấy đây là một khu gò hoang to lớn, liên miên rộng lớn, đá vụn lẫm chẩm. Từ xa nhìn lại, không ít mỏ quặng chồng chất cùng một chỗ, hình thành từng tòa gò quặng cao ngất. Ở các không xa những mỏ quặng kia là một cái trại không lớn, ước chừng 700-800 hộ. Mơ hồ có thể nhìn thấy khói bếp lượn lờ đang bốc lên từ trong những cái trại kia. Ở đây à? Giang Thạch hỏi. Đúng vậy, Long Đầu Sơn, chính là nơi này. Huyền đạo tử hiện ra, ánh mắt quét qua, tràn ngập nghiêm nghị. Đây chính là nơi hậu duệ ngoại tôn hắn cư trú. Đột nhiên, bọn họ chú ý tới ở cách trại không xa, giờ phút này đang có một mạng lớn bóng người, lưng đeo từng giỏ trúc, từ trong từng mỏ quặng đi ra, vất vả đem từng giỏ quặng từ trong giỏ trúc đổ ra. Có không ít đệ tử Huyền Minh Tông khác, ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng, đang quan sát tất cả. Phàm là có người làm chậm, trực tiếp chính là một roi quất qua, bốc bốc rung động, máu tươi bắn tung tóe, khiến cho một đám người thống khổ rên rỉ. Ánh mắt Huyền đạo tử phát lạnh, thân thể trong phút chốc biến mất không thấy, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở phía trước đám đệ tử Huyền Minh Tông kia. Một đám đệ tử Huyền Minh Tông biến sắc, hoảng sợ. Ngươi là ai? Một người hoảng hốt mở miệng. Nghiệt súc, ngươi cũng xứng hỏi lão phu, Huyền đạo tử lạnh lùng nói, lười trả lời, tay áo vung lên, một luồng lực lượng cường đại hùng hậu bùng phát ra, trực tiếp hất bay đám đệ tử Huyền Minh Tông ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm thiết, từng người như diều giấy trong gió, bay ra bên ngoài. Một màn bất ngờ xảy ra khiến cho đám người lưng đeo giỏ trúc, sắc mặt ngẩn ngơ, trong lòng sợ hãi, vội vàng quỳ xuống. Tiên nhân tha mạng a tiên nhân, chúng ta đều là vô tội, cầu tiên nhân tha mạng a. Đám người dập đầu rầm rầm, cơ xanh mặt vàng, thân hình gầy gò. Trong lòng Huyền đạo tử thắt lại, cảm thấy một nỗi đau đớn không nói nên lời. Những người này đều là có huyết thống thân thiết với hắn, họ đều là hậu duệ của nữ nhi hắn, tổ tiên của đám người này chính là cốt nhục thân sinh của nữ nhi hắn. Đứng lên, nội tâm Huyền đạo tử trầm xuống, gầm lên một tiếng, một lực lượng vô hình nâng đám người này lên, để họ đứng dậy từ mặt đất. Đám người sợ hãi không thôi, tràn ngập bất an nhìn về phía Huyền đạo tử. Huyền đạo tử càng nhìn càng đau Dương Diệu Thiên, nếu không giết cả nhà ngươi, Huyền đạo tử ta uổng sinh làm người, thế nào, là hậu duệ của ngươi sao? Giang Thạch bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Huyền đạo tử. Huyền đạo tử vẻ mặt buồn bã, trầm trọng gật đầu. Tìm được người đoạt xá thích hợp chưa? Giang Thạch hỏi. Huyền đạo tử quét mắt nhìn qua, chỉ thấy một đôi mắt tràn ngập bất an, sợ hãi đang nhìn chăm chăm vào mình, trong lòng không khỏi mềm lòng. Bây giờ không phải lúc mềm lòng, muốn báo thù, ngươi nhất định phải có được thân thể, cũng nhất định phải luyện chế đan dược cho ta, Giang Thạch bình tĩnh nói. Huyền đạo tử khó khăn thở dốc, áp lực trong lòng rất lớn, khàn giọng nói, được, ta hiểu, tìm được rồi, tìm được, là ai, Giang Thạch hỏi. Là, Huyền đạo tử khàn giọng nói, là, cũng được, Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, xoay người rời đi. Miễn là Huyền đạo tử sẵn sàng hành động, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Huyền đạo tử đau lòng khôn nguôi, nhìn những người y phục rách nát, cơ xanh mặt vàng trước mặt, khàn giọng nói, ta là tổ tiên đời thứ nhất của các ngươi, ta tên Huyền đạo tử. Lão tổ ta hổ thẹn với các ngươi. Nếu không phải năm đó lão tổ tin tưởng sai người, các ngươi vốn nên có tiền đồ rộng lớn tươi sáng ở phía trước. Nhưng bây giờ chịu đủ đau khổ, lão tổ hổ thẹn với các ngươi. Nhưng lão tổ sẽ đòi lại công đạo cho các ngươi, lão tổ. Mọi người nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, trong lòng vẫn là khẩn trương, bất an, sợ hãi. Bọn họ đều là những người hèn mọn nhất của Huyền đạo tông, làm sao còn có lão tổ, ha ha ha. Huyền đạo tử lại cười thê lương, cả linh hồn tản ra khí tức hỗn loạn vô tận, nói, oan nghiệt, thật sự là oan nghiệt. Hắn giơ tay lên, một cổ tin tức hỗn loạn, nhưng mênh mông bỗng nhiên xuất hiện, lao thẳng vào đầu mọi người, trong đó bao hàm vô số tin tức. Trong đó có lai lịch của họ, lại có rất nhiều tâm đắc tu luyện, các loại tâm pháp, v.v. Chương 438, đoạt xá cùng hỗn loạn, một xa xa, Giang Thạch khoanh tay đứng trên một gốc cây cổ thụ to lớn, lặng lẽ quan sát hành động của Huyền đạo tử. Rất lâu sau, Huyền đạo tử hóa thành một đạo bạch quang, lao về phía Giang Thạch. Trong bạch quang có một thiếu niên mê man, khoảng 17-18 tuổi. Hai mắt thiếu niên nhắm nghiền, da ngăm đen, thân hình gầy gò, nhưng lưng cao ngất, trông như một người có thiên phú võ học. Giang Thạch liếc nhìn thiếu niên đang mê man, nhàn nhạt hỏi, đã tìm được người thích hợp chưa? Huyền đạo tử trầm mặc một hồi, rồi khàn giọng nói, ta không muốn làm hậu duệ của mình thất vọng. Nếu không phải năm đó ta một phút nông nổi, họ đã không có kết cục như vậy. Ta cũng sẽ không đi đoạt xá họ. Hắn nhìn thiếu niên đang mê man, ánh mắt lộ ra chút áy náy. Giang Thạch nhẹ giọng nói, chuyện này có gì đâu. Chuyện quá khứ đã qua rồi. Nếu không muốn làm họ thất vọng, vậy hãy nghĩ cách bù đắp cho họ. Huyền đạo tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta muốn tìm một nơi để bế quan đoạt xá. Ngươi giúp ta hộ pháp. Ngươi yên tâm, một khi ta đoạt xá thành công, ta sẽ lập tức giúp ngươi luyện chế huyết thần đan. Giang Thạch đáp lại, dễ nói. Giang Thạch đã chờ đợi ở đây rất lâu rồi, hắn cũng không quan tâm đến việc phải chờ đợi thêm vài ngày. Hơn nữa, hắn có thiên phú bách lượng lương tượng, lực lượng cơ thể mỗi ngày đều đang gia tăng, giống như một con thái cổ ma long, mỗi ngày mỗi khác. Hai người xoay người rời đi. Xa xa, đám người thần long rất nhanh tụ tập lại đây, tự động đi theo Giang Thạch và Huyền đạo tử. Họ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Trong Huyền Minh Tông, trong một đại viện rộng rãi, một người nam tử trung niên mặc trường bào màu hắc bạch đan xen, mặt không chút thay đổi, ngồi trên ghế, tiện tay cầm lấy thức ăn cho cá, ném về phía hồ nước trước mắt. Một đám cá nhanh chóng vây quanh, tranh nhau thức ăn. Bên cạnh, một thị nữ cẩn thận cầm lấy chùm nho, đưa đến miệng hắn. Tổng quản, ngài ăn trái cây đi. Không cần, giọng nam tử trung niên lạnh lùng. Còn nữa, ta không phải tổng quản, chỉ là đại diện mà thôi. Thị nữ sắc mặt trắng bệch, không dám nói gì. Nam tử trung niên tiếp tục cầm thức ăn cho cá, ném xuống nước. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân, một bóng người nhanh chóng chạy tới. Tổng quản, tin tức về kết tinh thánh nhân đã biến mất, chúng ta đi kiểm tra, thì phát hiện thập trưởng lão, thập nhất trưởng lão, thập nhị trưởng lão đều đã chết, còn có đệ tử trông coi tội dân ở Long Đầu Sơn cũng đã bị giết. Người nọ có chút bất an, ngẩng đầu lên nói. Hả? Nam tử trung niên giật mình, lão thập nhất, lão thập nhị đều đã chết, vâng. Người nọ đáp lại, có tin tức nói, cao thủ của Hàn Băng gia tộc, Trương gia, Ngô gia, Lý gia đều đã xuất động. Nam tử trung niên trầm ngâm một lúc, nói, giao cho người đi điều tra, xem trong tội dân có ai đột nhiên mất tích không. Đã điều tra qua, trong tội dân có một thiếu niên mất tích, tuổi không lớn, khoảng 18-19 tuổi. Người nọ đáp lại, vẻ mặt lo lắng. Cái gì? Nam tử trung niên sắc mặt thay đổi, lập tức đứng dậy, đi tới đi lui, trong đầu dường như nhớ lại điều gì đó. Ngay lập tức phái cao thủ đi tìm kiếm bốn phương, đồng thời thông báo cho các đại gia tộc xung quanh cũng đi tìm kiếm, đặc biệt chú ý thiên tượng. Nếu có bất kỳ biến động nào, lập tức báo cho ta biết. Vâng, tổng quản, người nọ đáp lại, vội vàng rời đi. Nam tử trung niên trong lòng vô cùng lo lắng, vẫn cảm thấy không yên tâm, cảm giác có áp lực vô cùng lớn, cắn răng một cái, trực tiếp đi về phía sâu trong tông môn. Không lâu sau, nam tử trung niên xuyên qua hành lang gấp khúc và đại điện, nhanh chóng tiến vào hậu sơn của Huyền Minh Tông. Địa hình hậu sơn phức tạp, phủ đầy cỏ cây xanh tươi. Thân thể hắn liên tục lóe lên, cuối cùng xuất hiện ở một động phủ đen kịch sâu trong hậu sơn. Nhìn động phủ hắc ám quỷ dị trước mắt, nam tử trung niên không khỏi biến sắc, như thể đang đối mặt với một vực thẳm vô tận. Hắn cắn răng, cẩn thận bước vào động phủ. Bốn phía âm khí dày đặc, hắc ám vô tận, tựa như đang đi ở biên giới U Minh địa phủ. Cho dù lấy tu vi của hắn vẫn phải cẩn thận dè dặt, cảm nhận được áp lực vô cùng khủng khiếp. Cứ như vậy, hắn đi sâu vào động phủ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng đến được chỗ sâu nhất của động phủ. Trước mặt hắn là một pho tượng đen kịch yêu dị sừng sững. Nam tử trung niên cung kính bái xuống trước pho tượng, tông chủ, hình như đã xảy ra chuyện. Trong pho tượng đen kịch, một luồng hào quang yếu ớt tỏa ra, khuếch tán về bốn phía, tạo thành những gợn sóng thần bí như sóng nước. Toàn bộ khí thức trong động phủ trở nên càng thêm hắc ám và quỷ dị, giống như đang tiến vào U Minh địa phủ, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nam tử trung niên vội vàng báo cáo cho pho tượng đen kịch tất cả những gì mình biết, đặc biệt nhấn mạnh đến việc thiếu mất một người trong đám tội dân. Trong động phủ, ô quang chảy xuôi, tản ra khí thức lạnh lẽo quỷ dị. Một cổ chấn động tinh thần vô hình từ trong pho tượng đen kịch khuếch tán ra, nhanh chóng tiến vào đầu nam tử trung niên. Nam tử trung niên tinh tế lắng nghe, không ngừng gật đầu. Vâng, vâng. Thuộc hạ cáo lui. Chương 439, đoạt xá cùng hỗn loạn, hai vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm trọng, liên tục bái lại, thân thể chậm rãi lui về phía sau. Bóng tối xung quanh dường như đã tiêu tan phần nào. Khi hoàn toàn bước ra khỏi động phủ, nam tử trung niên mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Hắn quay lại nhìn cái hang lần nữa. Tông chủ lão nhân gia thật sự là càng ngày càng sâu không lường được, sắc mặt hắn biến ảo, lập tức cất bước, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Không lâu sau khi rời khỏi hậu sơn, nam tử trung niên lập tức gọi một vị trưởng lão tới, nói, người đi thông báo cho người của hoàng thất, để họ giúp chúng ta chú ý bốn phía, xem có thiên tượng dị thường nào đột nhiên xuất hiện hay không, một khi xuất hiện, để họ nhanh chóng xuất thủ bắt giữ, hoặc là thông báo cho chúng ta biết. Hoàng thất, vị trưởng lão kia ngẩn ra. Đúng vậy, chuyện này họ sẽ hợp tác, nam tử trung niên nói. Vâng, tổng quản, vị trưởng lão kia cung kính ôm quyền, nhanh chóng lui ra ngoài. Nam tử trung niên nheo ánh mắt lại, dần dần trở nên thâm thúy. Huyền đạo tử, ngươi chết thì chết đi, vì cái gì còn muốn xuất hiện lần nữa a? Ngươi có biết hay không, ngươi xuất hiện lần nữa sẽ khiến cho bao nhiêu người bất an lo lắng a? Hắn trực tiếp xoay người rời đi. Dãy núi liên miên, núi non trùng điệp, thác nước phun trào. Nơi đây nằm ở khu vực phía nam Trung Châu, cách Huyền Minh Tông một khoảng cách rất dài, cũng là khu vực huyền đạo tử lựa chọn kỹ càng để đoạt xá. Giang tiểu hữu, chuyện kế tiếp liền làm phiền ngươi. Huyền đạo tử mang theo thiếu niên mê mang, đứng ở trước một cửa động bí mật, mở miệng nói. Đoạt xá thật sự có thể dẫn tới động tĩnh lớn như vậy, Giang Thạch nhíu mày, lại hỏi một câu. Hắn còn tưởng rằng đoạt xá là lặng lẽ tiến hành, rất dễ dàng là có thể hoàn thành. Nhưng không ngờ sau khi bị huyền đạo tử hình dung một phen, mới hiểu được quá trình này hung hăng như thế nào. Đoạt xá là làm việc nghịch thiên, một khi xuất hiện, sẽ dẫn phát thiên địa bài xích, quỷ thần bất dung. Trong quá trình đoạt xá, thiên địa giáng xuống lôi kiếp. Sau lôi kiếp, dư hồn giả thần bốn phía cũng sẽ tùy thời lao ra, đánh tới thân thể đối phương, tranh đoạt quyền sở hữu thân thể. Cho nên, từ xưa đến nay, người đoạt xá đều phải trải qua giai đoạn cửu tử nhất sinh. Không có cao nhân hộ pháp là không thể hoàn thành. Đúng vậy, điểm này, lão phu tuyệt đối không lừa gạt Giang Tiểu Hữu. Huyền đạo tử cười khổ, nói, cho nên hết thảy làm phiền Giang Tiểu Hữu. Tiểu Hữu yên tâm, sau khi đoạt xá thành công, lão phu vẫn sẽ nghe theo Tiểu Hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bản nguyên linh hồn của ta vẫn ở trong tay ngươi, ta không có cách nào thoát khỏi khống chế. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm nữa. Cho dù Huyền đạo tử dám giở trò, hắn cũng không lo lắng. Thực lực của đối phương cũng không theo kịp hắn hiện tại, vẫn bị vây trong phạm vi có thể khống chế. Nếu thật sự không được, liền trực tiếp một cái tát đập chết là được. Huyền đạo tử nói xong, liền xoay người vào động phủ, biến mất không thấy. Giang Thạch quay đầu nhìn thoáng qua lần nữa, xoay người lại, thân hình phóng lên, rơi vào một khối núi đá cách đó không xa, nói, lập tức tản ra, chú ý bốn phía cho ta, đừng để người khác xông vào. Vâng, đám người Thần Long, Bàng Bang, Quách Thiên, Hạ Hoài lúc này nhanh chóng tản ra, biến mất không thấy. Giang Thạch thì ngồi xếp bằng trên một khối đá lớn, mở ra bảng điều khiển, lần nữa nghiên cứu lên bảng điều khiển. Giá trị danh vọng 8.100 điểm, còn thiếu không tới 2.000 điểm, là có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Không biết thiên phú tiếp theo là cái gì, trong lòng hắn suy nghĩ. Bên ngoài hỗn loạn, Huyền Minh Tông liên hợp hoàng thất xuất thủ, tìm người ở khắp chung quanh. Ngay cả các gia tộc, võ quán, môn phái bốn phía cũng đều bị động viên xuất nhân thủ ra ngoài tìm người. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là bóng người qua lại. Vương triều đại hoành, mặc dù hoàng thất đã suy bại nhiều năm, nhưng vẫn duy trì phần lớn quyền chấp chưởng đối với Trung Châu. Ở địa vực Trung Châu, chính là thế lực đệ nhất danh xứng với thực. Hầu như không có ai dám trêu chọc hoàng thất. Mà nhất cử nhất động của hoàng thất đều có thể hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Cho nên toàn bộ Trung Châu bây giờ trực tiếp đã có loại cảm giác rung chuyển rất nhỏ. Và loại rung chuyển này, cơ hội rất nhanh liền truyền vào trong tai những người dưới tay Giang Thạch. Dù sao những người này ở Trung Châu đều là có thế lực của mình, rất dễ dàng liền nghe được phong thanh. Sau khi biết được phong thanh, bọn họ lại báo cáo với Giang Thạch, tìm kiếm khu vực thiên tượng bất thường. Giang Thạch nhíu mày. Đúng vậy, hoàng thất cùng Huyền Minh Tông đều hành động. Nghe nói lúc trước Huyền Minh Tông còn điều tra qua đám tội dân ở Long Đầu Sơn kia, tự hồ là bắt nguồn từ đám tội dân kia. Quách Thiên nhịn không được nói. Hỏng rồi, trong lòng Giang Thạch trầm xuống, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía hang động phía sau. Huyền đạo tử tuyệt đối có chuyện gạt mình, Huyền Minh Tông biết hắn còn chưa chết, chủ động tìm hắn. Chúa công, đây là chuyện gì xảy ra? Quách Thiên nhịn không được hỏi. Không có gì, các ngươi canh chừng bốn phía, đừng để người ta dễ dàng tiếp cận là được, Giang Thạch chậm rãi nói ra. Ánh mắt trở nên cực kỳ thâm thúy. Chương 440, đoạt xá cùng hỗn loạn, ba rốt cuộc là Huyền đạo tử cố ý giấu giếm mình, hay là Huyền Minh Tông từ con đường khác biết được tin tức. Theo lý thuyết, Huyền đạo tử đã sớm chết hơn 3.000 năm, Huyền đạo tông không thể nào lại liên tưởng đến hắn mới đúng, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Và, lúc trước, ba vị trưởng lão Huyền Minh Tông kia, nhìn thoáng cái đã nhận ra Huyền đạo tử, điểm này tuyệt nhiên rất không bình thường, hắn rơi vào trạng thái trầm tư. Đứng lên tại chỗ, đám người Quách Thiên lần nữa lui trở về, bắt đầu cảnh giác bốn phía. Không lâu sau, bỗng nhiên, bầu trời vốn sáng sủa không mây thoáng cái trở nên tối tăm, mây đen cuồn cuộn, phát ra tiếng gầm u u, giống như là một mảnh mực nước màu đen vô tận từ xa xa mà đến, trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ ngọn núi. Giang Thạch đột nhiên ngẩng đầu. Đến rồi, thiên địa dị tượng, ầm ầm, từng đợt tiếng nổ vang điếc tai từ trên trời phát ra. Tựa như một mảnh nước lũ sắt thép nặng nề đang cuồn cuộn mãnh liệt ở trên đầu, thanh âm chói tai, kèm theo một loại khí tức khủng bố không sao nói nên lời. Bốn phương tám hướng, Thần Long, Bàng Bang, Quách Thiên, Hạ Hoài đều sắc mặt biến đổi, nhao nhao ngẩng đầu lên. Xa hơn nữa, một số thế lực người đang tìm kiếm thiên địa dị tượng khắp nơi cũng đều phát ra kinh hô, từng đạo nhân ảnh từ nhanh chóng phóng tới bốn phương tám hướng. Linh hồn lực của Giang Thạch phát giác được đám người bốn phương tám hướng, trực tiếp thét lên một tiếng. Ngăn cản những người đó lại, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần nơi đây. Trần Long, Bàng Bang, Quách Thiên, Hạ Hoài lúc này kịp phản ứng, từng người nhanh chóng hành động, lao ra bốn phía. Rắc rắc rắc, từng đạo tia chớp màu tím thô to từ trên cao rơi xuống, thô giống như thùng nước vậy, lập tức 7-8 đạo đánh xuống, trực tiếp bao phủ động phủ của Huyền đạo tử. Một tầng khí tức tối nghĩa cao thâm, vô cùng quái dị từ trong động phủ truyền ra, thật giống như cả động phủ đang cử hành nghi thức cổ xưa thần bí gì đó. Giang Thạch phát ra tiếng hừ lạnh, trực tiếp vung ra một quyền hung hăng oanh kích 7-8 đạo lôi điện rơi xuống này, quyền quang khủng bố, xé rách hư vô, lập tức hung hăng vọt tới. Bùng, thanh âm điếc tai, tạo ra động tĩnh kinh khủng, mãnh liệt ở giữa không trung. Nhưng, một quyền này đánh ra lại giống như là dẫn phát ra phản ứng dây chuyền vậy. Trong không trung, lôi hải kinh khủng phát ra tiếng nổ vang, từng mảnh hào quang sáng chói tựa như thủy triều đổ xuống, lại là liên tiếp hơn 10 đạo tia chớp to lớn hung hăng đổ xuống, bao phủ thân thể hắn. Giang Thạch không chút do dự, thi triển thiên phú bôn lôi, cả người giống như hóa thành một cái trữ điện khí siêu cường, bắt đầu nhanh chóng hấp thu này mấy chục đạo lôi quang này. Từng đợt hào quang chói mắt đổ xuống, biến mất, tất cả lôi điện đều bị hắn hấp thụ. Điều đó vẫn chưa kết thúc, âm thanh càng thêm chói tai rất nhanh lại truyền ra từ trong không trung. Lúc này đây, tia chớp rút xuống càng nhiều, càng mãnh liệt, càng thêm chói mắt. Ngay cả Giang Thạch cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Chỉ có điều những tia chớp này ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng. Thân thể của hắn rất nhanh đã đạt tới giới hạn chịu đựng, bị vô số lôi điện chứa đầy. Cuối cùng hắn trực tiếp xuất thủ oanh kích, đem một mảnh lôi điện đang bổ xuống đánh tan nát tản, rồi bốn phương tám hướng. Có thiên phú, bôn lôi, ở đây, toàn bộ thân thể của hắn giống như là một cây dây dẫn điện siêu cường, ngàn vạn lôi điện trên đỉnh đầu không ngừng hội tụ vào cơ thể hắn, lại trải qua cơ thể hắn rồi tản xuống đại địa xung quanh. Cứ như vậy, toàn bộ mặt đất đều đang phát ra ánh sáng chói mắt, từng tia chớp như thủy triều. Mặt đất đang chấn động mãnh liệt, mặt đất xung quanh hiện ra vô số vết nứt. Một màn như vậy, kinh người mà lại đáng sợ, cũng không biết kéo dài bao lâu. Rốt cục, lôi hải khủng bố trên đỉnh đầu bắt đầu dần dần tiêu tán. Mà trong quá trình này, bốn phương tám hướng đã sớm có vô số cường giả chạy tới từ bát phương. Khi thấy đám người Phải Thần Long, Quách Thiên, Hạ Hoài, hai bên lập tức bùng nổ ra chiến đấu kịch liệt. Trong lúc nhất thời, khu rừng rung chuyển dữ dội. Nhưng đó chưa phải là tất cả, xa hơn nữa vẫn có cường giả Hoàng Thất và Huyền Minh Tông nghe tin đang chạy tới. Trên người Giang Thạch khí tức cuồn cuộn mãnh liệt, huyết khí sao động, thân thể chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, trong miệng phun ra một ngụm khí tức nóng rực, ánh mắt mở ra, kim quang như điện, lần nữa nhìn lên đỉnh đầu. Chỉ thấy mây đen trước đó còn đen nhánh nồng đậm, giờ khắc này đã rất nhanh tiêu tán hơn phân nửa. Trải qua một lần điên cuồng hấp thu lôi điện này, lôi điện trong cơ thể hắn đã sớm tích trữ đến một trình độ kinh người. Bỗng nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, lập tức nhìn về phía huyệt động chỗ ở của Huyền Đạo Tử. Chỉ thấy miệng động tràn ngập hắc vụ, từng đạo bóng đen lờ mờ, sau khi lôi điện tan mất, không biết từ đâu hội tụ, mà đến, mơ hồ tắc nghẽn ở cửa động, quan sát bên trong sơn động. Từng tầng khí tức âm trầm, quái dị cuồn cuộn không ngừng phát ra từ trên người bọn chúng. Thật giống như là một đám âm hồn đến từ U Minh Địa Ngục. Chương 441, đoạt xá cùng hỗn loạn, bốn ánh mắt Giang Thạch trầm xuống. Lập tức bước tới, những cô hồn giả quỷ, viễn cổ tàn hồn này, tất cả đều muốn thừa dịp Huyền Đạo Tử đoạt xá để chiếm lấy thân thể đối phương, một lần nữa đi tới trên đời này. Cút đi, hắn một phát bắt được một đạo bóng đen, trực tiếp hung hăng ném đi xa xa. Bóng đen mơ hồ, rõ ràng không có thực thể, nhưng trong tay Giang Thạch lại không khác gì tiếp xúc với thực thể, lập tức bị hắn ném ra xa mấy chục mét, hung hăng nện ở trên vách đá. Những bóng đen còn lại lập tức xôn xao. Từng đợt thanh âm chói tai khó nghe từ trong miệng bọn chúng nhanh chóng truyền ra, trầm thấp hỗn loạn, cũng không biết đang nói gì, tựa như một ít cổ ngữ. Rất nhanh, Giang Thạch liền phát hiện, ánh mắt của những bóng đen này đều thay đổi, trở nên âm trầm, trở nên yêu dị, tất cả đều đang gắt cao nhìn, chăm chăm hắn. Rồi sau đó, không biết ai kêu to trước, một đám bóng đen nhanh chóng nhào tới Giang Thạch, làm càn, khuôn mặt Giang Thạch trầm xuống, mạch máu trên người nổi lên, làn da phun trào nhiệt lưu, giống như một người nham tương khủng bố. Toàn bộ bàn tay lớn như vài nước điên cuồng tát ra. Một đám cô hồn giả quỷ cũng dám càn rỡ ở chỗ này, rầm. Không gian vặn vẹo, khí tức nóng rực vô tận gào thét mà qua, banh một tiếng, đem một đám bóng đen đang nhanh chóng đánh giết tới đều đánh bay ra ngoài. Từng cái giống như tờ giấy trong gió. Chỉ có điều, bóng đen còn lại quá nhiều, phát ra đủ loại lời nói quá dị, vẫn đang nhanh chóng nhào tới, từng mảng nhào về phía trước. Sắc mặt Giang Thạch lạnh như băng, đang nhanh chóng xuất thủ. Tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ, mà ra, từng đạo bóng đen không ngừng bị đánh bay ngược, tiêu tán. Bên ngoài sơn động, vô cùng hỗn loạn. Khoảng 7-8 phút sau, lại một mảnh bóng đen bị Giang Thạch cường thế đánh bay ra ngoài. Tất cả cô hồn giả quỷ đều bị Giang Thạch chắn ở ngoài sơn động. Ánh mắt Giang Thạch lạnh như băng, không chút thay đổi, sừng sững bên ngoài sơn động, nhìn chăm chú những bóng đen kia, nói, bụi về bụi, đất về đất, nếu đã chết thì không nên can thiệp như thế. Một đám bóng đen ùn ụt phát ra từng đạo thanh âm hỗn loạn, ánh mắt trở nên càng thêm oán độc. Đột nhiên, thân thể của bọn chúng trực tiếp dung hợp với nhau, giống như là Điệt La Hán, một người dung một người, từng mảng bóng đen đang nhanh chóng biến mất. Một mảng sương đen trực tiếp hiện ra từ nơi này, cuồn cuộn mãnh liệt, bao phủ bốn phía. Giang Thạch nhíu mày, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, sương đen liền bắt đầu nhanh chóng tản đi. Một tầng khí tức càng thêm âm lãnh, càng thêm đáng sợ trực tiếp từ trong phiến khu vực này thổi quét qua, trùng trùng điệp điệp, áp bách bốn phía. Trong thiên địa chỉ thấy khu vực trước mắt, tất cả bóng đen đã biến mất toàn bộ, thay vào đó là một tôn ma ảnh vô cùng to lớn, cực kỳ dữ tợn. Đạo ma ảnh này cao chừng mười mấy mét, vừa cao vừa tròn, tựa như một ngọn núi nhỏ, thân hình đặc kịch, tản ra áp lực khổng lồ khủng bố. Trên cái sừng duy nhất của nó mọc hơn 10 con mắt, mỗi một con mắt đều lóe ra lục quang sâm sâm. Hai bàn tay cực lớn có một loại khí tức yêu dị nói không nên lời. Lực áp bách cực lớn từ trên người ma ảnh này hiện ra. Ánh mắt của hắn gắt cao nhìn chằm chằm Giang Thạch, trong miệng phát ra từng đợt tiếng cười quái dị. Thân hình vô cùng to lớn lại một lần nữa hung hăng nhào tới. Một tay nắm lấy Giang Thạch. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, huyết dịch trong người như thiêu đốt. Trên mạch máu hiện ra hỏa quang hừng hực. Cơ thể đột nhiên xông lên, hung hăng vỗ tới một chưởng. Một chưởng này là cực hạn sức mạnh bây giờ của hắn. Nhục thân và kinh lực hợp nhất, phía sau cơ thể hắn trực tiếp hiện ra hư ảnh một tôn thái cổ ma long dữ tợn, đen kịch yêu dị, đặc kịch như thật. Mỗi một tấc lân giáp, mỗi một tấc huyết nhục đều dữ tợn khủng bố, phát ra tiếng rống dài điếc tai. Cút đi, bùm, một tiếng nổ vang, sóng khí vô tận từ giữa hai người thổi quét ra, trực tiếp xông lên trời, hình thành một tầng khí xoáy khủng bố như lốc xoáy. Toàn bộ không gian đều lõm xuống, giống như là một cái đồ sứ tinh xảo trong phút chốc xuất hiện vô số vết nứt vậy. Bùm, ma ảnh khổng lồ lấy một loại tốc độ cực kỳ khủng bố mà bay ngược ra ngoài, nện ở một tòa vách đá cao lớn phía sau, răng rắc một tiếng, đem vách đá nện cho đầy vết nứt, nổ tung tại chỗ. Đạo ma ảnh kia phát ra tiếng hư thảm, thanh âm chói tai, thân hình xì xì rung động, đang nhanh chóng bốc khói, giống như thừa nhận thương tổn cực lớn gì đó, rung lẩy bẩy. Ngay cả ánh mắt nhìn về phía Giang Thạch cũng hoàn toàn thay đổi, tràn ngập sợ hãi cùng kiên kỵ. Giang Thạch sắc mặt lạnh lùng, lần nữa dừng lại. Từng tầng hỏa quang nóng rực xung quanh bắt đầu chậm rãi nội liễm, biến mất không thấy, nhìn về phía ma ảnh khổng lồ kia. Ma ảnh khổng lồ lộ ra kinh hãi, cũng không dám ở lâu nữa, vội vàng nhanh chóng bò dậy, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng ngay khi hắn vừa mới xoay người muốn chạy trốn, bỗng nhiên, xa xa truyền đến thanh âm chói tai, ba đạo thần quang rực rỡ màu vàng kim giống như tia chớp cấp tốc bắn tới từ xa, thoáng cái xuyên qua đầu, trái tim, ngực của ma ảnh, khiến cho hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mang theo thân thể của hắn trực tiếp hung hăng nện ở xa xa. Ma ảnh gian nan giãy giụa, một lát sau, hoàn toàn chết thảm, suy suy hòa tan. Giang Thạch nhướng mày, thoáng cái nhìn về phía ba đạo thần quang màu hoàng kim vừa bay tới. Chỉ thấy sau khi ba đạo thần quang kia bay tới, xa xa hô hô rung động, một đạo nhân ảnh đang dùng một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ nhanh chóng vọt tới nơi này. Ở tay trái của hắn còn cầm một cây thần cung thật lớn, tay phải thì là xách hai cái đầu người. Khoảnh khắc thấy rõ đầu người, ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, lộ ra một tia sát ý lạnh lẽo. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 442, cao thủ tụ tập, một bùng. Bóng người từ xa một đường vọt tới, cuối cùng rơi xuống mặt đất, rõ ràng là một lão giả tóc hoa râm, chòm râu hoa râm, thân hình có chút gầy gò, ánh mắt sắc bén, rất sáng ngời. Sau khi lão giả rơi xuống đất, đem hai cái đầu người trong tay trực tiếp ném trên mặt đất, tựa như đang ném rác rưởi vậy. Hai cái đầu người, không một ngoại lệ, chính là một trong những thuộc hạ trước đây của Giang Thạch. Huyền đạo tử a huyền đạo tử, không ngờ nhiều năm như vậy mà vẫn còn sống, thật khiến người ta cảm khái. Vị lão giả tóc hoa râm này nhịn không được nhẹ giọng cảm khái, trong giọng nói tràn ngập một loại tang thương khó tả, tựa hồ cảm thán năm tháng biến thiên. Khi lão giả còn nhỏ, đã từng nghe qua truyền thuyết về huyền đạo tử. Vào thời đó, huyền đạo tử là nhân vật thần tiên, danh tiếng lưu truyền trong các thế lực, khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó lão giả một đường quật khởi trưởng thành, gia nhập vào Huyền Minh Tông, mới biết được huyền đạo tử đã chết, lại sau đó lão giả trở thành tâm phúc của tông chủ, lại biết được đủ loại cơ mật cùng chuyện huyền đạo tử chưa chết. Hôm nay, hơn 1000 năm qua đi, lão giả cũng sớm đã trở thành cao thủ hàng đầu của Huyền Minh Tông. Lão tông chủ trong truyền thuyết của Huyền Minh Tông này lại thật sự có một ngày sống lại, thật sự là một kỳ tích. Người trẻ tuổi, ngươi là ai, là đồ đệ hay là thân nhân của huyền đạo tử? Lão giả nhìn về phía Giang Thạch, nhìn không được mở miệng hỏi. Ta là ai không quan trọng, ngươi là ai? Giang Thạch dừng ánh mắt trên hai cái đầu người trên mặt đất, lại thoáng qua nhìn về phía lão giả này, nói, giết thuộc hạ của ta, còn cố ý chạy tới đưa đầu người cho ta, tiền bối có hơi coi thường ta quá rồi đấy, ha ha ha. Lão giả cười to, nói, có chút ý tứ, ta chỉ là xử lý hai kẻ phản bội mà thôi, cư nhiên thành thuộc hạ của ngươi, tiểu huynh đệ, ta cho ngươi cơ hội. Bất kể ngươi và huyền đạo tử có quan hệ gì, ngươi quỳ xuống, bái ta làm sư phụ, ta tha cho ngươi không chết. Về phần huyền đạo tử, hắn vốn không nên sống ở trên đời này. để cho lão phu tự mình tiễn hắn một đoạn đường. Không cần, Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không muốn, ánh mắt lão giả lạnh xuống. Giang Thạch không nói lời nào, lẳng lặng nhìn về phía lão giả. Hàn quang trong ánh mắt lão giả chớp động, nói, tốt, tốt, nếu không muốn, lão phu liền giết chết ngươi, cơ hội đã cho ngươi, ngươi không biết quý trọng, đây chính là chết không đáng tiếc. Hắn đột nhiên cầm lên một cây mũi tên màu vàng từ phía sau, trực tiếp đặt lên thần cung, dùng sức kéo, toàn bộ dây cung bị kéo ra, giống như trăng tròn. Một cổ khí thế cường đại bàng bạc từ trong thân thể của hắn tản mát ra, miệng nứt ra, lộ ra nụ cười gằn lành lạnh. Tiểu tử, nếu muốn chôn cùng Huyền đạo tử, vậy thì đi chết đi, vèo. Ngón tay buông lỏng, toàn bộ mũi tên màu vàng từ trên thần cung trực tiếp bắn ra ngoài, phát ra một đạo thanh âm chói tai, tựa như sao băng khủng bố, xuyên qua. Bùng, hào quang rực rỡ trực tiếp bao phủ thân thể Giang Thạch, trong thiên địa hào quang sáng lạng, không gian lõm xuống, thanh âm chói tai. Cơ hội trong nháy mắt, mũi tên màu vàng liền xông về phía mi tâm Giang Thạch. Trầm, một bàn tay to bắt ra, cầm chặt mũi tên màu vàng kia. Từng đợt lực lượng khổng lồ và đáng sợ tác dụng đến trong mũi tên màu vàng, khiến cho toàn bộ mũi tên màu vàng đều đang rung động kịch liệt, từng tầng hào quang mặt ngoài mũi tên đang nhanh chóng tản ra. Giang Thạch dùng sức nắm chặt, răng rắc một tiếng, toàn bộ mũi tên màu vàng bị hắn bóp nát ngay tại chỗ, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng, bay múa chung quanh. Lão giả kia biến sắc, quả thực không thể tin. Gia hỏa này, nhục thân kinh khủng như vậy, hắn thét giận dữ một tiếng, thân thể trực tiếp bắt đầu nhanh chóng biến lớn, giống như bơm hơi vậy. Vù vù rung động, từng cái gân xanh, từng khối cơ bắp nhanh chóng phồng lên, trực tiếp biến thành cự nhân cao 5-6 thước, hai con mắt như là hóa thành đèn thần vậy, tỏa ra ánh sáng lạnh như băng. Tiểu tử, ta ngược lại là coi thường ngươi, khó trách dám ở chỗ này hộ pháp cho Huyền đạo tử. Hắn trực tiếp bước ra một bước, rất nhanh vọt tới chỗ Giang Thạch, tiếng bước chân âm âm rung động, mang theo từng đợt cát bay đá chạy, trực tiếp luân động thần cung màu vàng, đi lên hung hăng nện xuống người Giang Thạch. Chấn thiên liệt địa, một chiêu nện xuống, toàn bộ thần cung đều như là thiêu đốt vậy. Giang Thạch giơ một bàn tay lên, trực tiếp bắt lấy thần cung màu vàng. Kết quả trong khoảnh khắc bàn tay nắm lấy, một tầng ám kình cường đại đáng sợ từ trong thần cung vọt ra, tác dụng lên người hắn. Phanh! Một tiếng trầm đục phát ra, ám kình cường đại nổ tung ngay tại chỗ, tạo ra một đạo vết máu bên ngoài cơ thể hắn. Giang Thạch nhướng mày, bàn tay lại buông ra. Chương 443, cao thủ tụ tập, hai. Nhưng hắn vừa buông ra, lão giả kia liền xoay thần cung, liên tiếp đánh tới người Giang Thạch, mỗi lần đều đánh trúng đều vang lên tiếng động bành bành, trực tiếp tạo ra một vết rồi lại một vết máu trên người Giang Thạch. Từng mảnh máu tươi liên tục xuất hiện rồi biến mất. Công kích của lão giả như mưa rơi, dày đặc, cuồng bạo đến cực điểm. Sắc mặt Giang Thạch dần dần trở nên âm trầm. Sau khi lại một lần nữa nắm lấy thần cung, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng, cơ thể cũng bắt đầu phồng lên, rầm một tiếng, quần áo bị xé toạc, cũng hóa thành cự nhân cao hơn 5 thước. Lão giả gầm lên, không hề dao động, lực lượng trên người như thủy triều thông qua thần cung liên tục vọt tới, liên tiếp chấn ra mấy chục đạo kình lực đen tối, nhằm vào người Giang Thạch. Nghiệt súc, mau chết cho ta, đủ rồi. Giang Thạch gầm lên một tiếng, dùng sức kéo một cái, lực lượng vô cùng cường đại bộc phát ra, thoáng cái liền kéo thần cung từ trong tay lão giả ra ngoài. Thần cung xẹt qua bàn tay lão giả, khiến hai tay lão đầy máu tươi. Hắn biến sắc, vội vàng muốn biến chiêu, nhưng Giang Thạch trực tiếp ôm lấy lão giả, hai cánh tay to lớn siết chặt thân thể lão giả, đột nhiên dùng sức siết mạnh, lực lượng khổng lồ khó có thể tưởng tượng được bộc phát, khiến cho lão giả trừng mắt, trực tiếp phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai, miệng mũi bắn ra máu tươi, vô cùng thê thảm. Lão giả điên cuồng dãy dụa trong người Giang Thạch, muốn thoát khỏi thân thể hắn, nhưng vô ích, bị Giang Thạch dùng sức siết một vòng, toàn thân lão giả nhất thời phát ra tiếng nổ bốc bốc, từng căn xương cốt, kinh mạch đều gãy hết phát ra tiếng nổ, giống như rang đậu xanh. Mảng lớn máu tươi bắn tung tóe ra, cuối cùng thân thể lão giả bị Giang Thạch ép thành một bãi thị nhão, từ trên người hắn rơi xuống, máu thịt mơ hồ, không còn nhân dạng, vô cùng thê thảm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Giang Thạch thở ra một hơi, miệng lỗ mũi phun ra nhiệt khí, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa không trung, sau đó lại quay người nhìn về phía sau động phủ. Có vẻ như ta sắp phải đại khai sát giới, Huyền đạo tử, ngươi có thể thành công không? Giọng nói của hắn vang lên hỏi thăm. Giang tiểu hữu, ta đã thuận lợi đoạt xá thành công, đang trong trạng thái ổn định của thân thể này, lập tức có thể giúp ngươi luyện chế huyết thần đan. Ngươi ném tài liệu huyết thần đan vào cho ta. Trong động phủ truyền đến một thanh âm tối nghĩa mơ hồ. Dưới thiên phú thấu thị, giờ phút này Giang Thạch có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ sâu nhất của sơn động. Một đạo nhân ảnh đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, trên người sáng lên từng tầng ánh sáng mông lung, tản ra từng cổ dao động tinh thần đặc thù. Chính là Huyền đạo tử. Được rồi, Giang Thạch gật đầu, trực tiếp giới chỉ ra. tiện tay ném đi, giới chỉ bay ra, rơi vào chỗ sâu trong động phủ. Giang Tiểu Hữu, chuyện kế tiếp nhờ ngươi, giúp ta ngăn trở bốn phía, ta nhất định có thể giúp ngươi luyện chế huyết thần đan. Thanh âm mơ hồ của Huyền đạo tử lại vang lên. Giang Thạch xoay người lại, lần nữa nhìn về phía không trung xa xa. Giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng nghe được động tĩnh kinh khủng truyền đến từ bốn phía, từng đợt âm thanh giao thủ kịch liệt ở trong thiên địa không ngừng vang lên. Cẩn thận phân biệt còn có thể nhìn thấy từng mảng hào quang đang lóng lánh. Điều này cho thấy, giờ phút này đám người thần long, bàng bang đang gặp phải nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng. Sắc mặt Giang Thạch trầm xuống, ánh mắt khép lại, vẫn bất động. Loại thời khắc mấu chốt này, hắn không có khả năng tùy tiện đi lại. Huyền đạo tử liên quan đến việc hắn có thể đột phá huyết đan cảnh ngay sau đó hay không, tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Giang Thạch không nhúc nhích, lặng lặng đứng sừng sững, đối với động tĩnh bốn phía đều không quan tâm. Từng đợt tiếng đổ đinh tai càng ngày càng vang, càng ngày càng nhiều. Sự hỗn loạn ở xung quanh gần như đạt đến đỉnh điểm. Giờ khắc này, toàn bộ khu rừng đều đang run rẩy, xung quanh thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tiếng trống to, vang vọng phương viên hơn 10 dặm. Đảo mắt đã là hơn nửa giờ trôi qua. Bỗng nhiên, cách đó không xa, bóng người chớp động, rốt cục có người đột phá phong tỏa của đám người thần long, nhanh chóng vọt tới chỗ bên này của Giang Thạch. Hoàng thất ở đây, người không liên quan mau tránh ra. Có người quát to, khí tức hung hãn, trực tiếp khóa chặt Giang Thạch ở phía trước. Trọn vẹn ba đạo bóng người, mỗi một người đều khí tức bàn bạc, thực lực cường đại, trên người mặc giáp trụ màu vàng, cực kỳ bất phàm, giống như là thiên thần hạ phàm vậy. Ba tên kim giáp thần vệ của hoàng thất, địa vị cao cao tại thượng, vô cùng trung thành và tận tâm với hoàng thất. Mỗi người đều có thực lực xấp xỉ thánh linh thất bát trọng thiên, chiến lực cường đại. Giang Thạch ánh mắt lạnh lùng, tùy ý quét mắt nhìn bọn họ một cái, khi cảm thấy trên người bọn họ dính đầy máu tươi, sát ý trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Chương 444, cao thủ tụ tập, ba người của ta không phải dễ giết như vậy, đột phá phong tỏa của ta, còn giết người của ta, vậy thì phải dùng mạng để trả lại. Hắn căn bản lười nói nhảm, khi ba người này xông tới, thân thể cao hơn 5 thước của hắn chỉ cần bước một bước đã đi tới trước mặt đám người này, giống như xuyên qua không gian vậy. Banh một tiếng, hắn xuất hiện ở trước mặt một tên kim giáp thần vệ, không chút lưu tình, chưởng chỉ như đao, trực tiếp đâm về phía trước, giống như một thanh thần binh tuyệt thế. Phút một tiếng, bàn tay của hắn xuyên thủng thân thể tên kim giáp thần vệ này. Cái gọi là giáp trụ căn bản cũng không thể ngăn cản công kích của Giang Thạch dù chỉ một chút. Thân thể của hắn lúc này đã cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng, nó là ma long hình người cũng không hề khoa trương. Phốc suy, máu tươi bắn tung tóe, hai bàn tay của hắn dùng sức xé một cái, lập tức xé toạc tên kim giáp thần vệ này ra làm đôi, cảnh tượng vô cùng huyết tinh thảm khốc. Hai người bên cạnh đều biến sắc, vội vàng muốn rút lui. Nhưng Giang Thạch căn bản không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào để rút lui, bàn tay to lớn của hắn luân chuyển, liên tục vung lên, nhanh như chớp, trực tiếp tát vào mặt bọn họ. Bùm, bùm, hai cổ thi thể không đầu bay ngang ra, nặng nề nện xuống đất, giáp trụ hoàng kim nửa phần trên của bọn họ trực tiếp biến dạng, vô cùng thê thảm. Sắc mặt Giang Thạch lạnh lùng, cũng không thèm nhìn ba người một cái. Hắn giống như chỉ đang làm một chuyện không có ý nghĩa, mà ba người này rõ ràng không phải là tất cả. Theo tiếng nổ vang ngày càng hỗn loạn xung quanh, tiếp theo, một đạo lại một đạo bóng người bắt đầu đột phá phong tỏa, từ xa xa nhanh chóng lao tới. Mỗi một đạo bóng người đều khí huyết cuồn cuộn, thực lực cường đại, giống như từng cái lò lửa vậy. Sau khi bọn họ rơi xuống đất, đầu tiên là nhìn thoáng qua Giang Thạch, sau đó chú ý đến ba cổ thi thể trên mặt đất, sắc mặt đều đại biến, ai cũng nhanh chóng rút lui, nhưng không một người dám tiếp cận. Bọn họ không tiếp cận, Giang Thạch tự nhiên cũng không chủ động ra tay. Hai bên cứ như vậy giằng co với nhau. Bất quá theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cao thủ bắt đầu tiếp cận. Ngay từ đầu chỉ có mười mấy người, dần dần tăng lên 30 mấy người, 50 mấy người, cuối cùng lên đến hơn 100 người. Ngoài các cường giả của Huyền Minh Tông và Hoàng Thất, còn có một vị cao thủ khác đến từ nơi xa. Trên người đều mang theo khí tức thần bí khó lường, tụ tập ở đây. Cuối cùng, có người không nhịn được quát lên, ngươi là ai, Huyền đạo tử có ở phía sau ngươi hay không? Ban đầu, không ai dám nói gì, nhưng khi số lượng cao thủ của họ ngày càng đông, dũng khí cũng dần dần tăng lên. Tiểu tử, giao Huyền đạo tử ra, một người khác lên tiếng. Ngươi có biết Huyền đạo tử là ai không? Dám chứa chấp Huyền đạo tử, chính là mưu phản, lập tức giao hắn ra. Tiếng quát không ngừng vang lên, nhưng Giang Thạch vẫn lạnh lùng đứng sừng sững, không thèm để ý. Thân hình cao hơn 5 thước của hắn giống như một tòa thần tháp cao ngất, lặng lẽ đứng đó. Thái độ của hắn khiến mọi người vừa sợ vừa tức giận. Nhưng không ai dám làm chim đầu đàn trực tiếp xông lên. Mọi người đều lo lắng, nếu Huyền đạo tử thực sự sống lại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mười mấy phút sau, Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên từ xa. Mọi người đều giật mình, nhanh chóng quay đầu lại, lộ vẻ vui mừng. Thượng quan chân nhân đến rồi, thật tốt quá, thượng quan chân nhân nhất định có thể trấn áp người này. Trong lúc đám người đang mừng rỡ, một đạo thân ảnh từ xa nhanh chóng lao tới. Hắn như thu nhỏ lại thành một tấc đất, di chuyển qua lại như xuất địa thanh thốn, cuối cùng xuất hiện ở cách giang thạch không xa. Người tới mặc áo đen, tóc đen, mắt đen, xung quanh thân thể có một lớp sương đen bao phủ, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức vô cùng thâm hậu. Hắn chính là Thượng Quan Chân Nhân, một siêu cấp cường giả thánh linh cửu trọng phản tổ. Sau khi xuất hiện, hắn nhìn giang thạch một cái, lạnh lùng nói, nghe nói huyền đạo tử tiền bối đã sống lại, ta rất vui mừng, nên đến đây bái kiến lão tiền bối. Xin hỏi lão tiền bối đang ở đâu? Giang thạch không chút thay đổi, cũng không thèm để ý, như thể không nghe thấy gì. Sao, hắn không ở đây? Thượng Quan Chân Nhân lạnh lùng hỏi. Thượng Quan Chân Nhân, mau ra tay trấn áp người này, huyền đạo tử nhất định ở trong sơn động phía sau, rất có thể đang lặng lẽ khôi phục thực lực. Thượng Quan Chân Nhân thỉnh lập tức ra tay trấn áp người này, hừ, Thượng Quan Chân Nhân hừ lạnh, nhìn về phía giang thạch, nói, không biết sống chết, cục ngay. Hắn giơ lên một ngón tay, trực tiếp chỉ về phía giang thạch. Chết, xoẹt, một tầng lực lượng linh hồn vô hình bùng phát ra, chớp mắt, nhằm vào sâu trong linh hồn giang thạch, vô cùng đột ngột, cấp tốc chấn động, ý đồ chôn vùi linh hồn của giang thạch ngay lập tức. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, trong hai mắt giang thạch đột nhiên nở rộ thần quang màu lam, nguyên hồn chân giải được vận chuyển, linh hồn lực của hắn giống như ngưng tụ lại, hóa thành một khối thần thạch không thể phá vỡ. Công kích linh hồn cường đại của đối phương bị hắn hóa giải. Ánh mắt giang thạch lạnh lùng nói, muốn chết. Một bước bước ra, thân hình to lớn của hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt Thượng Quan Chân Nhân, giơ lên một bàn tay khổng lồ khủng bố, hung hăng phủ xuống thân thể của Thượng Quan Chân Nhân. Thượng Quan Chân Nhân biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi, tựa hồ không dám tin. Bí thuật linh hồn của hắn lại vô dụng đối với người này, mắt thấy bàn tay to của giang thạch sắp ập tới, hắn vội vàng liều lĩnh ngăn cản. Nhưng không có tác dụng gì. Âm một tiếng, sóng khí nổ tung, toàn bộ thân thể hắn trực tiếp bay ngược ra sau, còn chưa kịp rơi xuống đất, giang thạch đã vọt tới nhanh như chớp, một bàn tay to đột nhiên chụp ra. Phốc suy, máu bắn tung tóe. Thân thể Thượng Quan Chân Nhân bị một bàn tay của hắn nắm lấy, giống như một con kiến, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chương 445, đồ sát. Một chiêu đi xuống, Thượng Quan Chân Nhân lập tức bị bạc sóng, toàn bộ thân thể đều bị giang thạch nắm chặt trong tay, phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như là người bù nhìn vậy. Đám người bốn phía đều biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi. Thượng Quan Chân Nhân, tiền bối tha mạng, đừng giết ta. Thượng Quan Chân Nhân lộ ra vẻ hoảng sợ, ở trong tay giang thạch run lẩy bẩy. Thực lực thánh linh cửu trọng phản tổ, lại không có bất kỳ phản ứng nào, đã bị người trước mắt trực tiếp tóm được. Điều này khiến hắn quả thực không thể tin được mắt mình, không còn dám có bất kỳ ý nghĩ dư thừa nào nữa, chỉ muốn liều mạng cầu xin tha thứ. Sống càng lâu, càng tham sống sợ chết. Mọi người đều như vậy. Giang thạch lộ ra vẻ cười lạnh, nhìn chăm chú Thượng Quan Chân Nhân bị tay phải hắn nắm chặt trong tay. Cùng là thánh linh cửu trọng phản tổ, nhưng nhục thể của đối phương thực sự yếu đến đáng thương. Dưới thiên phú tỏa long của hắn, tất cả kinh lực hoàn toàn tiêu tan, chỉ có thể dựa vào nhục thể chém giết. Dưới tình huống không có kinh lực, người này quả thực chính là cừu non chờ làm hắn thịt. Tiền bối tha mạng cho ta. Thượng Quan Chân Nhân tiếp tục hoảng sợ kêu to, thấy giang thạch không động đậy gì, vẫn không có ý định buông tha hắn. Hắn vội vàng giơ tay lên, đập mạnh vào mi tâm, một tôn tiểu nhân chỉ to khoảng 3 tấc trực tiếp hắn bị kéo ra, trông giống hệt hắn. Sau khi tiểu nhân 3 tấc này bay ra, lập tức nứt ra một khe hở từ trên đỉnh đầu dọc thẳng xuống dưới, trực tiếp tách tiểu nhân ra làm đôi. Một phần trong đó chui lại vào trong thân thể của hắn, một phần khác thì trực tiếp bay về phía giang thạch. Tha cho ta một mạng, ta nguyện ý giao ra linh hồn bổn nguyên, tiền bối tha mạng a. Thượng Quan Chân Nhân hoảng sợ cầu xin tha thứ. Lông mày giang thạch khẽ động, nhìn chăm chú linh hồn bổn nguyên của Thượng Quan Chân Nhân, hơi do dự, ngay lập tức nắm lấy linh hồn bổn nguyên đó, nhìn kỹ một chút, lộ ra vẻ cười lạnh, nói, ngươi ngược lại là rất thức thời, đa tạ tiền bối tha mạng, đa tạ tiền bối tha mạng. Thượng Quan Chân Nhân liên tục nói. Bùng, giang thạch nhận lấy linh hồn bổn nguyên của Thượng Quan Chân Nhân, ném thân thể của Thượng Quan Chân Nhân sang một bên, đập mạnh xuống mặt đất. Thượng Quan Chân Nhân lúc này nhanh chóng bò dậy từ trên mặt đất, liên tục cúi đầu cảm tạ giang thạch, toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đám người bốn phía đều xôn xao, đủ loại âm thanh vang lên, mọi người đều kinh hãi không thôi, dường như không thể tin được Thượng Quan Chân Nhân lại dễ dàng bị bắt như vậy, ngay cả bản nguyên linh hồn cũng đã giao cho đối phương. Thượng Quan Chân Nhân tìm được đường sống trong chỗ chết, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức đem ánh mắt quét qua đám người bốn phía, lộ ra vẻ hung tàn, mở miệng quát to, các ngươi đám tạp chủng này, tất cả đều nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, lập tức tản ra, không được bao vây ở đây. Nếu còn ngươi dám ở lại, chết. Bây giờ sinh tử của hắn đã nằm trong tay Giang Thạch đã đầu nhập, nhất định phải ra sức biểu hiện ở trước mặt Giang Thạch. Nếu không, Giang Thạch rất dễ dàng có thể bóp chết hắn. Vì an nguy của chính mình mà suy nghĩ, hắn cũng tuyệt không thể để cho những tên này tiếp tục vây quanh ở bốn phía. Mọi người nghị luận sôi nổi, sắc mặt càng thêm giật mình. Nhưng dưới sự uy hiếp của Thượng Quan Chân Nhân, vẫn không có bao nhiêu người rời đi. Thượng Quan Chân Nhân giận tím mặt, mở miệng quát, đám hỗn trướng các ngươi, 10 hơi thở, trong vòng 10 hơi thở, nếu vẫn còn dám lưu lại ở xung quanh chỗ này, đừng trách lão phu đại khai sát giới. Mọi người lập tức bắt đầu hành động. Từng đạo nhân ảnh nhịn không được lùi về phía sau. Mỗi người đều lộ ra kinh hãi, không dám tiếp tục đợi lâu. Chỉ có điều động tĩnh ở nơi đây quá lớn, xa xa vẫn không ngừng có người đang nhanh chóng chạy tới. Mặc dù mấy người bọn họ lùi về phía sau cũng vô dụng, từng vị cường giả không ngừng chạy tới, rất nhanh lại bắt đầu tụ tập cùng một chỗ. Hơn nữa cao thủ vây quanh càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu cao thủ thánh linh thất trọng, bát trọng phản tổ. Cường giả tụ tập, đám người lại bắt đầu lớn gan, nhìn Giang Thạch, ánh mắt chớp động, không có hảo ý. Lần này cho dù là Thượng Quan Chân Nhân, cũng trở nên kinh nghi, cảm giác được áp lực cực lớn. Cứ tiếp tục như vậy, thời gian càng kéo dài, đối với bọn họ càng bất lợi. Chẳng lẽ sẽ không thu hút sự chú ý của cao thủ huyết đan cảnh? Đến lúc đó, một khi cao thủ huyết đan cảnh giáng lâm, người trẻ tuổi này chỉ có một con đường chết. Ngay cả chính mình cũng sẽ bị liên lụy theo. Không ổn rồi, đại đại không ổn, hắn theo bản năng nhìn Giang Thạch một cái. Nhưng nhìn thấy Giang Thạch vẫn bất động như núi, như thể hoàn toàn không quan tâm đám người xung quanh. Sắc mặt Thượng Quan Chân Nhân biến ảo, âm thầm khẩn trương. Chương 446, đồ sát, hai buồn. Bỗng nhiên, bầu trời vốn sáng sủa vô tận lại một lần nữa vang lên tiếng sấm điếc tai, từng đạo tiếng sấm nổ điếc tai vang lên, sóng khí mãnh liệt, cuồn cuộn mênh mông. Lúc này đây, một mạng lớn lôi quang màu đỏ hiện ra, giống như một hồ nước màu đỏ tươi vắt ngang trên không trung, tản ra từng trận khí tức yêu dị và đáng sợ. Tất cả mọi người không khỏi biến sắc, nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn lên trời cao. Đây là cái gì? Lôi điện huyết sắc? Sao lại có thể là lôi điện huyết sắc? Khí tức thật quỷ dị. Mọi người cẩn thận. Không đúng, đây là đan kiếp. Có người đang luyện chế huyết thần đan. Đây là đan kiếp do huyết thần đan tạo ra. Huyền đạo tử đang luyện chế huyết thần đan. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên, quanh quẩn ở bốn phương tám hướng. Mọi người đều sôi trào lên. Ngay cả Giang Thạch cũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trời cao. Cùng lúc đó, bên tai hắn truyền đến thanh âm của Huyền đạo tử. Giang tiểu hữu, phải giúp ta hộ pháp, huyết thần đan đang được luyện chế, tuyệt đối không thể có chút quấy rầy. Ầm ầm, trên không trung huyết quang mãnh liệt cuồn cuộn, chung quanh đều là ánh chớp đỏ tươi rực rỡ, ẩn chứa khí tức hủy diệt khó tả. Đám người vây quanh bốn phía cũng không biết là ai hét to trước một tiếng, đột nhiên có người thừa dịp loạn ra tay, từng đạo hào quang rực rỡ trực tiếp bị mọi người đánh ra, dày đặc tê dại, lao về phía Giang Thạch. Đồng thời, lôi hải đỏ rực trên không trung cũng trở nên sôi sục. Trong khoảnh khắc có hơn 10 đạo tia chớp đỏ tươi giáng xuống, Thượng Quan Chân Nhân ở một bên trực tiếp biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ, mà sắc mặt Giang Thạch lại lạnh như băng, con ngươi vốn không chút thay đổi trực tiếp hiện ra vẻ âm trầm, lạnh giọng nói, nếu muốn chết, vậy thành toàn cho các ngươi, buông lôi. Bàn tay to lớn của hắn đột nhiên trảo vào trong không trung, giống như hóa thành châm dẫn lôi. Âm âm âm âm, những tia chớp màu đỏ tươi vốn đang đánh xuống thân thể hắn trực tiếp bị Giang Thạch điều khiển. Từng tia chớp màu đỏ tươi tựa như hóa thành từng đầu huyết xà thô to, trực tiếp mang theo khí tức hủy diệt kinh thiên động địa, hung hăng oanh kích đám người phía trước. Công kích đám người đánh ra bị Giang Thạch đập nát trong nháy mắt, lôi điện huyết sắc thô to đáng sợ trực tiếp đánh tới, khiến cho tất cả mọi người sắc mặt hoảng hốt, đồng loạt phát ra kinh hô, vội vàng liều lĩnh né tránh. Đi mau, đang kiếp tới, bốc bốc bốc bốc, từng đạo lôi điện thô to liên tiếp đánh vào thân thể từng người người, tràn ngập âm trầm, khủng bố. Lôi điện mang pháp tác hủy diệt trực tiếp khiến cho đám người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mặc dù bọn họ đã nhanh chóng né tránh, nhưng cũng không có chút tác dụng nào. Lôi điện huyết sắc ẩn chứa lực lượng bất tường của thiên địa, uy lực so với thiên lôi lúc độ kiếp bình thường còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết chói tai. Một đạo lại một đạo thân ảnh liên tiếp không ngừng phun máu, nổ tung, từng cánh tay, cẳng chân bay múa khắp nơi, tựa như gặp phải diệt thế tai ương vậy. Mà lúc này, trên không trung, lôi điện huyết sắc không hề có dấu hiệu dừng lại, càng tụ càng nhiều. Giang Thạch điều khiển lôi điện huyết sắc vô tận, không ngừng oanh kích đám người, từng đạo tia chớp khủng bố đánh vào thân thể mọi người, bùng nổ vang dội. Đây chính là một cuộc tàn sát đơn phương. Thượng Quan Chân Nhân bên cạnh vẻ mặt kinh hãi, sắc mặt cắt không còn chút máu. Người này cư nhiên có thể điều khiển lôi điện, sao có thể như vậy? Đây chính là đan kiếp, cả cả đời hắn cũng chưa từng nghe nói qua ai có thể điều khiển đan kiếp. Tốt, giết tốt, giết thật tốt, Thượng Quan Chân Nhân hưng phấn kêu to, ủng hộ Giang Thạch. Ầm ầm ầm ầm, á, một đạo lại một đạo thân ảnh không ngừng bị đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe, chân cụt tay cụt bay múa lung tung. Trước một khắc, đám người còn không muốn rời đi, sau một khắc liền hận không thể mọc ra hai cái chân chạy khỏi nơi này. Từng bóng người bị lôi điện đánh trúng, cơ hồ không ai có thể chống đỡ được. Bốn phương tám hướng tựa như địa ngục tràn, cực kỳ thảm khốc. Nhưng Giang Thạch lại không có ý định bỏ qua chút nào, ánh mắt lạnh như băng, dốc hết toàn lực dẫn dắt lôi điện đầy trời, tàn sát đám người. Hoặc là không động thủ, một khi đã động